vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Băng phong cao ốc. Oanh long long long long, tựa như xe cáp treo tiếng ầm ầm trong nháy mắt tại toàn bộ đại lâu nội bộ truyền vang. Ngay tại gia tốc đột phá, Ô Mai đột nhiên dừng bước, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nghe phía trên truyền đến tiếng ầm ầm. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, làm Ô Mai trông thấy từng tầng đóng băng từ trên vách tường hiển hiện thời điểm. Màu u lam ánh mắt lập tức sáng lên. Không được, cực tốc lui lại. Phát giác được một tia không ổn, Ô Mai tại trước tiên quay người liền chạy. Mà liền tại Ô Mai xoay người trong nháy mắt, bành, trên vách tường lan tràn đi ra băng tinh đột nhiên bạo tăng. Trong khoảnh khắc tràn ngập cả tầng lầu, Takasisu đột nhiên xuất hiện công kích để phòng quan sát bên trong, các học sinh sững sờ. Ngay tại chỗ, trước mắt mấy chục khối giám sát màn hình đã đen hơn phân nửa. Cao ốc trong tầng lầu tất cả giám sát đã bị hủy. Chỉ có cao ốc cạnh ngoài mấy cây giám sát còn có hình tượng. Mà lúc này đại lâu vẻ ngoài có chút dọa người, toàn bộ cao ốc biến thành một tòa băng xương ngục giam. Vách tường bên ngoài bao vây lấy thật dày băng cứng, cửa sổ, miệng thông gió, bất kỳ cái gì có khe hở địa phương đều dọc theo bén nhọn thật dài gai băng. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chỉ thấy Takasisu tay phải dùng sức vỗ một cái mặt đất? Sau đó liền không có sau đó. Trong đại lâu giám sát cơ sở trong nháy mắt bị khối băng phá hủy. Rất nhiều người chỉ thấy băng lan tràn. Một giây sau chính là đen kịt một màu. Todoroki Soto lúc này nhìn xem còn sót lại mấy cái hình ảnh, theo dõi thân thể run rẩy. Đóng băng năng lực hắn cũng có được, đồng thời uy lực bất phàm. Nhưng là trong nháy mắt bổ sung đóng băng một tòa mười mấy tầng cao ốc, điểm ấy Todoroki Soto còn làm không được. Cái này đột nhiên xuất hiện phụ đạo viên, đến cùng là lai lịch gì? Cái kia băng long Kose Soyu Fubuki giống như chính là hắn mang tới. Kose cũng là đóng băng, đây là trùng hợp sao? Nhìn tới, cần tiếp xúc một chút hắn. Todoroki Soto trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Ngay tại phòng quan sát các học sinh kinh ngạc vô cùng thời điểm, đại lâu nội bộ đem chọn tòa nhà cao ốc đóng băng hoàn tất. Takasisu chậm rãi đứng thẳng người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ô Mai, không hổ là mạnh nhất anh hùng. Takasisu băng tòa nhà đại lâu tốc độ không gì sánh kịp, đã tiếp cận lầu 3, Ô Mai không cách nào hoàn toàn rời khỏi. Trong chớp mắt liền bị đóng băng phong tỏa. Nhưng là, ngay tại băng tinh đến gần trong nháy mắt, Ô Mai tại chỗ cao tốc xoay tròn. Tại thân thể xung quanh hình thành xoay tròn cương phong đem đến gần khối băng toàn bộ xoắn nát. Chờ đóng băng lan tràn kết thúc sau, Ô Mai đình chỉ xoay tròn. Xung quanh là một vòng không băng sân bãi. A, lạc nha lạc, nghiêm túc như vậy sao? Ha ha ha, dạng này muốn tốt, ta cũng có thể hoàn toàn nghiêm túc. Ha, Ô Mai khóe miệng dáng tươi cười không giảm. Hai tròng mắt bên trong tựa như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Take that smash, oanh, giản dị tự nhiên một cái đấm móc. Nhưng mà uy lực của nó là kinh người. Quyền phong, kinh người quyền phong trong nháy mắt giải khai đỉnh đầu khối băng cùng tầng cao nhất. Một tầng tiếp một tầng, tại trong nháy mắt liền đánh xuyên tất cả tầng lầu phóng hướng chân trời. Oanh, mắt trần có thể thấy quyền phong khí lưu tại đại lâu nóc phòng gào thét. Phòng quan sát hình tượng bắt được một màn này, lập tức đem tất cả học sinh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ngay sau đó cao ốc ngoại bộ giám sát cơ sở bắt đầu tập trung, cố gắng muốn bắt được tầng lầu nội bộ hình tượng. Sau đó, bọn hắn mơ hồ trông thấy, kia là, Ô Mai, không sai, còn có, còn có phụ đạo viên. Tại đại lâu tầng cao nhất, cất giấu đạn hạt nhân mô hình tầng lầu, Takasisu đã cùng Ohmai gặp nhau. Một quyền đánh xuyên cả tầng lầu, Ohmai trực tiếp nhảy tới tầng cuối cùng. Sau đó, phát động tốc độ cực nhanh muốn chạm đến đạn hạt nhân mô hình. Mặc dù rất muốn cùng Takasisu phân cao thấp, nhưng là còn không phải thời điểm. Anh hùng là lấy cứu viện làm đầu. Đầu tiên bài trừ ở bề ngoài cùng ẩn tàng nguy cơ. Đây là anh hùng muốn làm hàng đầu sự tình. Ohmai rất nhanh, người bình thường mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy hắn là thế nào di động. Nhưng là, Takasisu lại có thể bắt được. Coi như không cần ánh mắt. Tại Takasisu tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, Ohmai hành tung hoàn toàn không chỗ che thân. Băng phong, một đạo hàn băng từ đã phủ kín khối băng mặt đất kéo dài. Trong nháy mắt đem đạn hạt nhân đóng băng. Đây là tại bảo hộ đạn hạt nhân. Nhưng là coi quyền, Ohmai hoàn toàn mặc kệ khối băng, đi lên chính là một quyền. Răng rác, kiên cố khối băng bị Ohmai một quyền đánh cho nát bấy. Nhưng là khối băng đằng sau, nhưng không có đạn hạt nhân. Cái gì? Ngươi tại tìm cái này sao? Takasisu vỗ vỗ bị chính mình không gian di động qua tới đạn hạt nhân mô hình, vừa cười vừa nói. Sớm tại ngay từ đầu, viên này đạn hạt nhân mô hình ngoại tầng liền bị Takasisu dùng năng lượng màu bạc bao khỏa một vòng. Takasisu triển khai tinh thần lực không thu lại nguyên nhân một trong, chính là muốn dùng tinh thần lực khống chế những thứ này màu bạc lực lượng. Chỉ cần tại Takasisu tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, bất luận cái gì bị năng lượng màu bạc bao khỏa vật thể đều có thể tùy ý Takasisu di động. Sách, người này từng cái tính quá ăn vả. Takasisu, khoảng cách kết thúc còn có khoảng 8 phút thời gian. Như vậy đi, ta không đánh đạn hạt nhân chủ ý, người cũng không cần đi quản hắn. Liền để chúng ta tới đường đường chính chính đánh một trận thế nào? Lần trước 3 phút thực sự chưa hết hứng. Ohmai đối với Takasisu đưa ra chiến đấu mời, toàn thân tản ra đấu trí. Mà Takasisu nghe xong Ohmai lời nói, lông mày đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng mật thám Ohmai phân tán lực chú ý, phương pháp thật sự là cấp quá thấp. Nhưng là cùng Ohmai chiến đấu xác thực muốn so bảo hộ cái gì giả đạn hạt nhân vui vẻ nhiều. Thế là, coi như biết Ohmai có âm mưu, Takasisu vẫn như cũ đáp ứng xuống. Tốt, vậy liền để chúng ta tiếp tục lần trước chiến đấu. Takasisu bước nhanh đến phía trước, nhìn qua giống như đã vào bẫy. Ohmai khóe miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, tới đi, oanh. Ohmai trực tiếp đạp nát dưới chân tầng lầu hướng Takasisu phóng đi. Quay thân quyền trái vung ra, nhắm ngay Takasisu đầu, thần thánh chi hữu, mà Takasisu cũng là trọng quyền xuất kích. Một đạo nhàn nhạt chảo ảnh bao trùm bên phải trên cánh tay. Takasisu đấm ra một quyền, một đạo so Takasisu thân thể còn thô cột sáng oanh kích mà ra. What? Ohmai phản ứng cực nhanh, cột sáng chớp mắt là tới. Ohmai hất lên cánh tay phải, nhấc lên cuồng phong thôi động thân thể miễn cưỡng tránh né cột sáng công kích, nhưng là Ohmai áo choàng lại bị đánh trúng, trong nháy mắt bị đông cứng trở thành băng phấn. Oanh, thế đi không giảm, cột sáng liên tiếp đánh xuyên đứng trụ cùng vách tường. Cuối cùng tại đại lâu một bên oanh ra, cực lớn lỗ hổng xuất hiện tại trên vách tường, sau đó qua trong giây lát bị băng tinh bao trùm. A, nguy hiểm thật, nếu như bị đánh trúng vào coi như khó lường. Ohmai nhìn thoáng qua chính mình áo choàng cùng sau lưng vách tường, cái trán ứa ra mồ hôi. Lạch, vừa vặn một quyền kia đã có thể uy hiếp đến Ohmai sinh mệnh. Takasisu cũng có chút kinh ngạc chính mình uy lực của một quyền này. Cái này dù sao chỉ là phổ thông một quyền, thần thánh chi hữu chảo ảnh cũng còn không có hoàn toàn hiển hiện. chỉ dùng rất ít một bộ phận uy lực liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Takasisu rất hài lòng, dung hợp đến nay, thần thánh chi hữu cùng Takasisu càng phát khế hợp, uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Thế nào ô mai, có dám hay không tiếp ta một quyền? Takasisu nở nụ cười hướng ô mai đi đến, đồng thời đung đưa cánh tay phải của mình. Nhìn xem Takasisu động tác, ô mai mặt mũi tràn đầy cảnh giác, khóe môi nhếch lên lúng túng dáng tươi cười. Mà liền tại Takasisu nói chuyện với ô mai thời điểm, vèo, một đạo màu xanh trắng thân ảnh đột nhiên từ trên nóc lầu thả bên trong cái hang lớn bay xuống. Sau đó tại trước tiên, nhào vào giả đạn hạt nhân phía trên. A, là anh hùng thắng. Ô mai lông mày thẳng trọn, đắc ý nói với Takasisu. Takasisu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?